Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tổn thương mặt, chương 32, tổn thương mặt Bạch Di Nương khóc đến cực kỳ khó chịu. Nàng xuất thân có hạn, kiến thức không nhiều, phía trước hơn 30 năm một trái tim đều nhào vào Tĩnh Quốc công trên thân. Dùng A Tú mà nói, Bạch Di Nương là khuynh thành mặt, yêu đương não. Chỉ có Tĩnh Quốc công trong lòng nàng đầu nặng nhất, cái khác người, cho dù là thân sinh nữ nhi đâu, cũng muốn sang bên, tại Bạch Di Nương trong nhận thức biết, cũng không hiểu được quan to tam phẩm trong nhà hoặc là hầu phủ đều đại biểu cho cái gì. Nàng chỉ biết là, nhà mình là quốc công phủ, vinh hoa phú quý đã là mọi thứ không thiếu, cái kia hầu phủ cũng liền chỉ so với quốc công phủ kém hơn một bậc mà thôi. Chắc hẳn cũng là như thế kim ngọc vì đường, nhà như vậy, còn có cái gì có thể bắt bẻ, ta cô nương tốt a, nàng có thể từng đã nói với ngươi, cái kia Vũ Huy hầu phủ việc hôn nhân, A Châu bị nàng khóc đến tâm phiền ý táo, nhất chuyển eo nhỏ nhắn, ngồi xuống bên cửa sổ ghế bành bên trên, ta một cái cô nương ra, việc hôn nhân tự có trưởng bối làm chủ, nói với ta không nói, có quan hệ gì. Di nương cũng đừng nghe gió liền là mưa, Bạch Di nương gấp. Quá khứ kéo lại A Châu tay áo, ta liền nói nàng không có an hảo tâm, là người ta đuổi tới đi cầu cưới của ngươi, ngươi lại cũng không biết, gọi ta nói, liều mạng náo bên trên một trận, cũng không thể ăn cái này thua thiệt đâu, Di nương. Mấy năm này A Châu không có tiếp tục đi theo Bạch Di nương bên người. Trước kia những cái kia mưa dầm thấm đất học được tính nết đã sửa lại không ít. Đặc biệt là cô lão thái thái mặc dù rất là hy vọng trong phủ có thể nhiều mấy cái nam đinh. Nhưng cũng không có không để ý đến các cô nương dạy bảo. Hiện nay A Châu, trong đầu không thể nói là 10 phần thông thấu, nhưng cũng không hồ đồ. Liền xem như chiếu ngài nói đi, thái thái có tư tâm, nhưng cũng không thể một tay che trời không phải. Có thể lão thái thái đâu, dù sao vẫn là tổ mẫu của ta, phụ thân cũng là cha ruột đâu, cái gì Lý gia hầu phủ, thật muốn tốt như vậy, lão thái thái cùng phụ thân có thể tùy theo thái thái cự tuyệt. Bọn hắn mặc dù không có nói với ta cái gì, có thể ta nghĩ đến, cái kia hai nhà chắc chắn sẽ có không tốt địa phương, có cái gì không tốt. Bạch Di Nương gặp A Châu đúng là không thể lý giải chính mình nỗi khổ tâm. Thanh âm lập tức liền cao, người ta hoặc là quan lớn, hoặc là huân quý, nhà như vậy còn không tốt, người nào nhà tốt, chẳng lẽ gả cho đám dân quê ngược lại là cái vô cùng tốt rồi. Tận tình khuyên bảo khuyên, ta ngốc cô nương, người cần phải suy nghĩ kỹ a. Bạch Di Nương xoa xoa nước mắt, người là ta sinh. Lòng ta tất cả đều là vì tốt cho ngươi, sẽ không đi hại ngươi, ta chỉ là cái thiếp, chuyện chung thân của ngươi, tuyệt đối không so được đại cô nương nhị cô nương, thậm chí liền liền A Tú tiểu nha đầu kia ảnh chụp cũng không sánh bằng, nhắc lên A Tú. Bạch Di Nương liền hận đến hàm răng ngứa, nàng tại Tĩnh Quốc công trước mặt mất sủng, Ôn thị lại đắc ý, không phải liền là từ tiểu nha đầu kia xuất sinh bắt đầu sao? Bỏ qua hầu phủ phú quý, chỉ sợ không còn tốt việc hôn nhân, ngươi nghe Di Nương, cùng ta đi lão thái thái nơi đó, cầu lão thái thái cho ngươi cái công đạo, ta nghe người ta nói, giống chúng ta nhà như vậy, còn thứ cô nương phần lớn là hướng những cái này thân hào nông thôn tài chủ trong nhà hoặc là thành bần người ta gả đi, ngươi từ nhỏ quá đã quen dạng này kim tôn ngọc quý thời gian. Nơi nào chịu được những cái kia thời gian khổ cực, Di Nương trải qua, vì làm một thân nhi quần áo mới, đến bớt ăn bớt mặc tính toán quá non nửa năm, A Châu cúi đầu, trong tóc một chi châm cài run run dày dày, cho nên, Di Nương liền tiến quốc công phủ, cho phụ thân làm thiếp, ngươi, nói cái gì, Bạch Di Nương khẽ giật mình, phảng phất không có nghe hiểu A Châu nói còn nói sao a. A Châu giơ lên mặt, nàng ngày thường vô cùng tốt, nhất là cặp mắt kia, tương tự hoa đào, đuôi mắt chỗ có chút hất lên, tinh mâu mang nước, lúc này mắt chung quanh có đỏ ửng nhàn nhạt, chỉ lẳng lặng nhìn xem người, trong mắt tựa hồ mang theo chút đau thương. Ta nói, Di Nương còn biết ta xuất thân không so được người khác à. A Châu trong thanh âm có tự diễu, mang theo chút nghẹn ngào. Nếu biết con thứ không sánh bằng con vợ cả, vì cái gì lúc trước Di Nương cam tâm làm thiếp, chẳng lẽ không nên vì con cái, cũng đi làm chính đầu nương tử à. Tổ mẫu năm đó, không có vì ngài chọn người ta, đi làm chính thất à. Trước đó, mới vừa từ Bạch Di Nương bên người được mang đi ra. A Châu rất là thương tâm, không hiểu cố lão thái thái khổ tâm, chỉ cảm thấy trong phủ người nhắm vào mình, xem thường chính mình con thứ thân phận, vì ngay ngắn tính tình của nàng. Cố lão thái thái hạ một tề hung ác thuốc, nói với nàng năm đó Bạch Ngân Nương làm sao tại quốc công phủ bên trong trưởng thành. Lại thế nào tự cam đọa lạc cho Tĩnh quốc công làm thiếp. Chết không chịu xuất phủ đi, A Châu ngươi đến nhớ kỹ, ngươi thứ nữ thân phận, không phải người bên ngoài sai, đều là ngươi mẹ đẻ tạo thành, tự nguyện đi làm thiếp, không những mình đê tiện, liền liên tiếp con cái, cũng đều sinh ra liền kém một bậc. Mấy năm này, cố lão thái thái lời này luôn luôn tại trời tối người yên thời điểm vang vọng ở bên tai. Ngươi, ngươi lại trách ta. Bạch Di Nương bất khả tư nghị nhìn xem A Châu, phảng phất gặp được yêu quái gì giống như, nàng tay ôm ngực, một bộ bị đả kích dáng vẻ, ý đều run rẩy, nữ nhi của ta, vậy mà trách ta. Bỗng nhiên, Bạch Di Nương bạo phát, hai tay bắt lấy A Châu dừng lại đánh, ta đây đều là vì ai? Vì ai, ngươi vậy mà trách ta, ngươi có còn hay không là nữ nhi của ta? Di Nương! Di Nương có chuyện thật tốt nói. Thu Nguyệt cùng một cái khác nha hoàn Thu Vân gặp Bạch Di Nương tới thời điểm sắc mặt liền không. Đúng, bởi vậy cũng không có dám đi ra, ngay tại cửa chờ lấy đâu. Lúc trước Bạch Di Nương nói chuyện với A Châu thanh âm không lớn. Hai người chỉ nghe Bạch Di Nương tiếng khóc, loáng thoáng nghe thấy được nói cái gì việc hôn nhân mà nói. Còn cố ý cách khá xa chút, cái này không nghĩ tới. Đột nhiên bên trong liền náo loạn lên, cuống quýt chạy vào trong phòng. Thu Nguyệt Thu Vân đã nhìn thấy Bạch Di Nương chính giống như nổi điên rút A Châu một bàn tay. Giật nảy mình, không nghĩ tới chính là, A Châu bình thường mạnh mẽ, lúc này lại là cái ngốc tử, liền tránh đều không có tránh. Hai người vội vàng bổ nhau qua, song song giữ lấy Bạch Di Nương, miệng bên trong chỉ hô hào. Di Nương có chuyện thật tốt nói, tam cô nương kiều nộn tiểu cô nương đâu, tốt như vậy động thủ. Bạch Di Nương ngày bình thường liền mảnh mai, xé rách hai lần dãy giụa không ra, một hơi trước cũng liền tiết, cả người đều tê liệt ngã xuống trong ngực Thu Nguyệt khóc ròng nói. Nữ nhi của ta, vậy mà từ trong đầu trách ta, A Châu a, ngươi lúc trước cũng không phải là dạng này a. Ngươi quên sao, ngươi cùng nương thân nhất rồi. A Châu gương mặt trắng noãn bên trên lão đại một cái dấu bàn tay. Còn có một đạo tinh tế vết máu, quả thật bị Bạch Di Nương móng tay quẹt làm bị thương. Cô nương, Thu Nguyệt kinh hô, ta không sao, A Châu thở dài. Nói cho cùng, Di Nương cũng là vì nàng tốt, cũng là nàng nói chuyện quá hại người. Thích thích Di Nương, các ngươi đưa Di Nương trở về đi, ngừng lại một chút. Thấp giọng phân phó, từ cửa sau đi, nếu là có người nhìn thấy, liền nói Di Nương mặt trời đầu đi đến xem ta, có chút chúng thời tiết nóng đi, mẹ ruột của mình. Còn có thể như thế nào đây? Thu Nguyệt Thu Vân liếc nhìn nhau, lên tiếng, khuyên Bạch Di Nương ngài nhìn, tam cô nương trong đầu đều nghĩ đến ngài đâu. Ngài như thế nháo trò, gọi người biết, chúng ta cô nương mặt có thể để vào đâu đâu. Nói liên tục mang lôi kéo, từ cửa sau đưa Bạch Di Nương trở về. A Châu đứng một hồi, đi đến bàn trang điểm trước, từ lăng kính viễn thị bên trong nhìn xem mặt mình. Nửa ngày, dùng khăn phủ lên vết thương, cắn răng, đứng dậy hướng Xuân Huy đường bên trong đi. Xuân Huy đường bên trong, cố lão thái thái còn tại ngủ chưa? Hành lang bên trên có tiểu nha hoàn đang ngồi ở chỗ thoáng mát. Đầu từng chút ngủ gà ngủ gật, A Châu bước chân rất nhẹ, tiểu nha đầu cũng không có tỉnh lại. Nhìn một chút tiểu nha đầu, A Châu bỗng nhiên cười. Tiểu nha đầu bất quá 10 tuổi ra mặt, đã trong phủ 2 năm, làm lấy đánh rèm công việc, cùng với nàng so ra, mình coi như là con thứ, thời gian cũng ở trên trời không phải. Nhẹ nhàng vén rèm lên đi vào, Cố lão thái thái lớn tuổi, không dám dùng nhiều băng, coi như thời tiết lại nóng, trong phòng đầu cũng chính là bày một chậu băng, còn không dám bày ở trước mặt. Lúc này, Trân Châu Phỉ Thúy hai cái nha đầu, riêng phần mình cầm một cây quạt, đang ngồi ở chân đạp lên thay Cố lão thái thái quạt gió. Vừa nhìn thấy A Châu tiến đến, hai nha hoàn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đều trợn to mắt, không vì cái gì khác, tam cô nương mặt đều sưng lên, liền xem như khăn che lấy, cái kia nửa bên mặt sưng đỏ cũng không lấn át được. Tam cô nương, A Châu lắc đầu, ra hiệu các nàng đừng nói chuyện, bất quá cứ như vậy một tiếng, Cố lão thái thái cũng bị bừng tỉnh, mở mắt ra, tổ mẫu, A Châu vội vàng cúi đầu, Cố lão thái thái không nghĩ tới lúc này A Châu trở lại tới. Tam nha đầu, Phỉ Thúy vội vàng đứng dậy, vịn Cố lão thái thái ngồi dậy, Trân Châu bước nhanh đi lấy ẩm ướt khăn đến thay Cố lão thái thái trà sát mặt. Lại rót trà cho Cố lão thái thái súc miệng, A Châu không nói tiếng nào đứng đấy chờ Cố lão thái thái nói chuyện. Đều làm xong, Cố lão thái thái cũng triệt để sáng sủa lên, sau đó, liền nhìn thấy A Châu trên mặt tổn thương, đây là có chuyện gì? Cố lão thái thái trước kinh sau giận, làm sao thương tổn tới mặt? Trân Châu, nhanh đi lấy tiêu sưng dược cao đến, ngày nắng to, thương tổn tới trên mặt. Cũng đừng rơi xuống sẹo. A Châu vội nói, chỉ là nhìn xem nặng, kỳ thật vết thương không sâu, lời mặc dù nói như vậy. Có thể nàng đến cùng bất quá là cái mười mấy tuổi hài tử. Ngày thường lại phá lệ phát triển, ngày bình thường cũng rất là để ý gương mặt này. Một bên an ủi Cố lão thái thái, một bên liền trong đầu cảm thấy ủy khuất, nước mắt thẳng ở trong mắt đầu đảo quanh nhi, dù cho là lại không thích. Cũng là chính mình cháu gái ruột, chỗ nào có thể thật không thèm để ý. Nhất thời Cố lão thái thái nhìn xem Trân Châu lấy dược cao tới. Cho A Châu tinh tế thoa thuốc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đi theo của ngươi nha đầu đâu? Cố lão thái thái rất tức tối. A Châu bên người Thu Nguyệt Thu Vân, nguyên lai đều là nàng cái này Xuân Huy Đường bên trong người. Nhìn xem làm việc ổn trọng chu đáo. Mới gọi nàng cho A Châu sai xử, làm sao hảo hảo trong nhà, còn nhường A Châu đả thương. A Châu vội nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ cùng Thu Vân tỷ tỷ đều để ta đuổi đi làm việc, nàng rủ xuống tầm mắt. Cắn môi đạo, chính là muốn cùng tổ mẫu nói sự kiện, nhẹ nói Bạch Di nương nháo đến trước chân sự tình. Cố lão thái thái tức giận đến toàn thân đều phát run. Đây là có thể nói đến một cô nương trước mặt lời nói sao? Lúc ấy liền muốn gọi người đi kéo Bạch Di nương tới giáo huấn. Tổ mẫu bớt giận, A Châu quá khứ ôm lấy Cố lão thái thái chân, dưng dưng đạo, ngài biết Di nương nhất là cái không có kiến thức, chỉ cho là quan lớn huân quý liền là không thể tốt hơn dòng dõi. Nguyên cũng không nghĩ ra khác, chỉ là ta nghĩ đến, những lời này ta cũng không biết. Lại có ai đi nói cho nàng nghe đâu. Ta tới, chỉ là muốn cầu ngài. Di nương tuy có không tốt, đến cùng là vì ta. Ta một hơi nuốt không trôi, là chạy tới châm ngòi nàng người. Tác giả có lời muốn nói. Canh một, canh thứ hai có thể muốn chậm chút. Tại hơn 11 giờ đi, cùng mọi người nói một chút a. Ngày nghỉ kết thúc, bắt đầu đi làm, cho nên về sau đổi mới. Ta đều sẽ đặt ở buổi tối. Không có ngoài ý muốn, canh một đều ở buổi tối khoảng 9 giờ. Hết chương.